Đồng hồ trò chơi, tác giả, lịch sử L. Suy Suy Phong, thực hiện, Thư viện báo, chương 72, thần thông, cái kia một mặt cười gian mặt mũi hồ yêu nện bước quỷ dị bước chậm từ mang theo phương tu tiến lên. Trực tiếp xuyên qua rộng rãi đại điện, đến được đèn đuốc sáng choang trong đại điện, bên trong cung điện mấy tên nhạc sĩ lập tức tránh ra. Ăn mặc mấy tầng màu trắng áo lụa yêu miêu nữ thị cũng cúi đầu. Trong điện phảng phất thiêu đốt hương liệu gì, có nhàn nhạt xông mùi thơm, nương theo lấy âm nhạc và cái này cách cổ cung điện. Để cho người phảng phất trở về chuyển đến ngàn năm trước kia thời kỳ cổ đại. Còn có đây giống như quần ma loạn vũ yêu quái ăn ở một dạng ăn mặc. Khiến cho người ta cảm thấy thật giống như xông vào cái kia miêu tả cổ xưa quỷ dị truyền thuyết. Thần thoại bức họa cùng bích họa bên trong. Chủ nhân, đến rồi. Hồ yêu một mực cung kính bò lồm ngồm tại đế ngồi dưới cầu thang. Mà phương tu rừng cũng không có rừng. Trực tiếp đi lên. Đứng ở bên cạnh hắc sát. Cúi đầu xuống nhìn nàng một cái. Nàng nghiêng người dựa vào thân thể tại tinh xảo điêu khắc lũ hoa trên bảo tọa kéo ra lão trường. Lười biếng giống như là một cái lim dim mèo. Không có hình tượng chút nào. Hiện tại rốt cuộc đến tìm bản vương rồi hả? Hắc sát xoay quá thân tử. Hai cái trắng noãn chân dài to thu hồi lại. Co giúp ở cùng một chỗ. Ta không trở về. Ta hiện tại cảm giác đặc sảng. Nơi này đặc biệt có ý tứ. Ta liền không đi. Nàng lần nữa sâu sâu hút một hơi lá cây thuốc lá bạc hà mèo. Hướng về phương tu phun một hớp khói. Trên mặt lộ ra biểu tình dương dương đắc ý. Ngươi cầu ta à? Sau đó phương tu đưa tay liền đem trên tay nàng hồng ngọc tẩu thuốc đều rút ra xuống dưới. Hoa lệ trường bào thiếu nữ mũi quỳnh nhíu một cái. Trên mặt lộ ra tức giận phi thường biểu tình tức giận. Trải chuốc bàn ở chung với nhau tóc đen thoáng cái tản ra. Hai cái màu đen lỗ tai toát ra. Trong miệng đều lộ ra hai cái hổ nha. Nàng theo đế tòa bên trên cùng đứng người dậy tới. Bộ mặt dán hướng phương tu. Cơ hồ dán vào mặt của phương tu. Dài đến đụng eo phát ra vũ động. Giống như lệ quỷ dáng thế. Ngào ô tương đương, Udo chi chủ khí tức theo trên người tản mát ra. Trong điện đèn đuốc đều thoáng cái tối xuống. Khi thế kia phật phất cắn nuốt ánh sáng lấn át hết thảy. Ép tới bên trong cung điện bên ngoài sở có yêu quái đều nằm trên đất. Không thể động đậy, trong nháy mắt biến thành hung ác tà ác mèo yêu. Hướng về phương tu tản mát ra ngập trời hung uy. Phương tu ánh mắt nhẫn nhịn nàng một dạng, sau đó không chút khách khí đưa tay ra, trực tiếp nắm lấy cổ áo của nàng đem nàng nhấc lên. A, thiếu nữ thoáng cái lớn tiếng thét lên, buông ta ra, ngươi không thể như vậy. Phương tu nắm nàng sau cổ, giống nhau ban đầu lần đầu cùng nàng gặp mặt thời điểm. Ác chuẩn ổn trúng chỗ yếu hại, miêu miêu miêu. Lập tức thấy nàng hiển lộ ra nguyên hình, hóa ra một cái bộ dạng mèo đen, đạp loạn cào loạn chính mình móng vuốt nhỏ. Phương tu sắp tối mèo thả ở trên bả vai mình, vẫy tay, đã nhìn thấy cung điện tất cả lớn nhỏ cửa toàn bộ rộng mở. Trở về rồi, phương tu giang hai tay ra, biến thành một đạo rộng rãi bạch quang xông ra ngoài, cuồng phong gào thét. Trong cung đèn đuốc đều thổi tắt hơn nửa, chỉ còn lại cân nhắc ngọn đèn lồng sáng. Bên trong toàn bộ cung điện bò lồm ngồm yêu quái đều bị điên cuồng thổi ngã trái ngã phải. Dùng trường bào che đỡ đầu của chính mình, gió kia thổi qua đại địa, phất qua U Đô Thành, biến mất không thấy gì nữa. Trong đại điện trong nháy mắt trở nên trống rỗng, sau một hồi lâu. Lũ yêu mới run lẩy bẩy ngẩng đầu lên, xem nhìn về phía bốn phía cùng đế tòa bên trên, chỉ nhìn thấy cái kia trong ngày thường diệu võ dương oai. Khủng bố đáng sợ Udo chi chủ đã biến mất không thấy. Đầu tiên là hắc sát thủ hạ cái con kia hồ yêu đứng dậy. chỉnh sửa một chút thật dài đối khâm trường bào. Đã đứng ở đế ngồi dưới cầu thang, dùng bén nhọn lớn giọng hô, chủ nhân tạm hồi thiên giới, ít ngày nữa tức sẽ trở về. Lũ yêu như cũ dựa theo thường ngày các ti kỳ trước. Người vi phạm trục xuất U Minh Chi Hải. Trên biển khơi, một chiếc thuyền cá lẳng lặng ngừng ở mặt biển. Khục khục, khục khục, hí, Phương Tu đang lay động bên trong khoang thuyền tỉnh lại. Giờ phút này hắn nằm ở một tấm hẹp trên giường. Trên tay trái còn đeo băng. Phương Tu giơ tay lên, lập tức cảm giác được một trận đau rát. Hắn đứng lên, đẩy cửa phòng ra, đã nhìn thấy bên ngoài khoang thuyền trong phòng khách ngồi đầy người. Trừ hắn ra tất cả mọi người đều ngồi ở bên cạnh bàn. Thanh Dương Tán Nhân, Thiên Sư Trương Hạc Minh, Luyện Khí Sĩ Cổ Ích, Lâm Du, còn có thuyền trưởng Chu Lục, cộng thêm Phương Tu tổng cộng 6 người. Toàn bộ đều tụ tập ở nơi này. Bất quá giờ phút này nhìn qua, tất cả mọi người đều lộ ra phi thường chật vật. Người trên người đều quấn băng vải. Trên ánh mắt Thanh Dương Tán Nhân Trương Tán còn quấn băng vải. Che gắt gao, giống như một người mù một dạng. Nhưng là Phương Tu mới vừa đạp ra cửa trong nháy mắt. Nhưng là Thanh Dương Tán Nhân nghiêng đầu lại, nhìn về phía hắn. Phong Đô cũng tỉnh rồi. Phương Tu nhìn một cái bọn họ, lộ ra biểu tình kinh ngạc. Chúng ta làm sao sống được? Ta nhớ được con quái vật kia. Thuyền tại sao sẽ không sao? Trương Hạc Minh thứ một cái giải thích nói. Sau đó xảy ra một chút ly kỳ sự tình. Ngươi lần này có thể thiệt thòi lớn rồi. Cái kia cảnh tượng hoành tráng ngươi cái gì cũng không thấy. Lâm Du không ngừng gật đầu. Chỉ một mình ngươi không thấy. Ai nha, thật sự là quá đáng tiếc. Tuyệt đối suốt đời tiếc nuối tình cảnh. Liền ngay cả trong thần thoại thượng cổ thần ma cuộc chiến đều có thể không có tình cảnh lớn như. Vậy, Cổ Ích thở dài, có thể còn sống sót cũng là không tệ rồi. Không thấy cũng tốt vô cùng. Chúng ta khi đó cái nào không phải là bị sợ đến hồn đều rớt rồi. Nói xong Thanh Dương Tán Nhân là, nhìn từ trên xuống dưới Phương Tu, sau đó nhìn về phía tay Phương Tu, bất quá Phương Tu lại trước mở miệng hỏi, Thanh Dương, người đôi mắt này là, không thể nào, không có việc gì, còn không có mù, chẳng qua là tạm thời không thấy được ánh sáng, không nói trước cái này, Phong Đô, người có cảm giác hay không đến, trên thân thể. Xuất hiện cái gì không giống nhau thay đổi. Thanh Dương Tán Nhân chỉnh sửa một chút chọn lời. Do dự dự hỏi. Phương Tu tại bên người của Chu Lục ngồi xuống. Không có việc gì à? Cảm giác tạm được. Chính là trên tay có điểm. Phương Tu để tay tại trên bàn gỗ. Lời còn chưa nói hết. Lập tức nhìn thấy lấy tay trái mình làm trung tâm. Một cổ màu đen hướng về xung quanh chậm rãi lan tràn ra. Nguyên bản cái bàn gỗ giống như bị ăn mòn trong nháy mắt lão hóa. Trong nháy mắt, đã nhìn thấy cái bàn gỗ mục nát hơn nửa, giống như đi qua lên tới hàng ngàn, hàng vạn năm một dạng, từng chút phong hoa thối rữa, biến thành một đoàn cặn bã rơi xuống. Mọi người lập tức từ trên ghế nhảy cỡn lên, hướng về xa xa né tránh mà đi, nhìn về phía Phương Tu quấn băng vải tay trái. Ta đi, đây là cái quỷ gì? Phương Tu liền cái ghế cùng nhau lật tới lại nổi lên. Một cái Lý Ngư đả đĩnh đứng lên, nhìn về phía chỉ còn lại nửa cái bàn cùng tay trái của mình. Phương Tu mới vừa nếu như nói chỉ là giả bộ, lần này là thực sự kinh động, mới vừa không có chú ý, chẳng qua là cho là đụng bị thương rồi, không nghĩ tới thân thể của mình xuất hiện loại biến hóa này. Tại chính mình hồn phách thoát khỏi thân thể thời khắc, rốt cuộc còn chuyện gì xảy ra? Không nên hốt hoảng, thoạt nhìn trên người mỗi một người hoặc nhiều hoặc ít đều xảy ra một chút thay đổi. Chúng ta khi đó đều tại trên bong thuyền, cái con kia côn bị trọng thương, huyết dịch bắn rải xuống dưới. Chúng ta hoặc nhiều hoặc ít đều nhiễm phải rồi, là cái kia huyết dịch của Côn thay đổi thân thể của chúng ta. Chu Lục nhìn về phía Phương Tu, đột nhiên há miệng ra, nổi lên một lúc sau, bỗng nhiên theo trong miệng phun ra một đạo nồng nặc nóng bỏng hỏa diễm. Hỏa diễm thoát ra mấy thước, dọc theo trần nhà vòng vo một vòng, toát ra khói đen đem trần nhà đều xông tối rồi. Phát sinh loại biến hóa này không chỉ ngươi một cái. Chu Lục nhìn về phía Phương Tu, đây là năng lực của ta. Luyện khí sĩ Cổ Ích lập tức giải thích nói, hẳn gọi thần thông, mỗi một người bởi vì dính cái kia thượng cổ thần thú huyết dịch của Côn, cho nên thức tỉnh trong truyền thuyết thần thông. Phương Tu nhìn về phía những người khác, các ngươi cũng là. Lâm Du gật đầu một cái, ừ, trước mắt của ta không biết đấy là cái gì, bất quá nắm giữ cường hãn tự lành năng lực. Khi đó ta bị thương nghiêm trọng nhất, hiện tại toàn bộ đều tốt, liền trên lưng ta ngày trước sẹo cũ cũng không có, mà các ngươi trên người bây giờ thương đều còn ở. Trương Hạc Minh nhìn một dạng Thanh Dương tán nhân, Thanh Dương trước mắt có thể không dùng mắt trực tiếp nhìn thấy chỉnh con thuyền bên trong cảnh tượng, thậm chí có thể trực tiếp nhìn thấy đáy biển trở xuống. Có chút tương tự với trong truyền thuyết Thiên Lý Nhãn, mà năng lực của ta cùng nước có liên quan. Trương Hạc Minh hai tay hợp cầm, đã nhìn thấy tại trong lòng bàn tay từng chút dơ lên nổi lên dòng nước xoáy, sau đó tạo thành một viên thủy cầu. Hai người bọn họ đây chính là nước hoa cùng hỏa hoa. Cũng còn khá chúng ta chỉ có 6 cái, nếu là lại nhiều một cái, liền có thể diễn ra một bộ Hồ Lô Hoa Cứu Ra Ra. Luyện khí sĩ Cổ Ích vừa mở miệng, liền đem Trương Hạc Minh cùng Chu Lục nghẹn gần chết, mặt đều đen rồi. Tiếp theo luyện khí sĩ Cổ Ích lên sàn, ta hình như là bên trong thân thể xuất hiện biến hóa, trở nên đặc năng ăn. Trương Hạc Minh lập tức nói, ừ, chính là đặc năng ăn. Sau đó liền không có. Cổ Ích lập tức không hài lòng, khẳng định còn có lợi hại hơn, chẳng qua là hiện tại còn chưa phát hiện mà thôi, nói không chừng là bởi vì ăn không đủ nhiều, cho nên mới không có thể hiện ra. Cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm, nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.